Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, giam ba câu định Giang Sơn. Lại qua một ngày, Mã Gia Tiền đi qua hai tay đảo ngược, cuối cùng chảy vào đến Khả Khả phía kia tài khoản lên. Mà Tần Vũ cùng Tề Lân thì là bắt đầu chờ đợi đối phương đem hóa đưa vào Tùng Giang. Bởi vì song phương đã đàm luận tốt. Lần thứ nhất đi hóa là Khả Khả bên này phụ trách vận chuyển. 10 giờ sáng nhiều chuông. Tần Vũ bấm Lý Cảnh Ti điện thoại. Uy, cục trưởng, sự tình triệt để làm xong sao? Lý cục trưởng thanh âm ổn định hỏi. Làm xong, nhà cung cấp hàng hóa đã đi trên đường. Trễ nhất 3-4 ngày sẽ tới Tùng Giang. Tần Vũ cười gật đầu. Ta đã thông chi Chu Vĩ. Chỉ cần hóa đến, lại từ bọn hắn ngắn ngủi tiếp nhận giao cho Mã ra. Nhiều như vậy hóa, để Chu Vĩ tiếp nhận sẽ có hay không có điểm mạo hiểm? Lý cục trưởng lo âu hỏi. Hắn sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn là tổ ba thành viên. Là người của ta. Tần Vũ phi thường kiên định nói ra. Lần trước đối diện muốn làm ta, chính là hắn cứu ta a, đã ngươi trong lòng có phổ. Thêm lời thừa thãi ta liền không nói. Lý cục trưởng gật đầu đáp, mau chóng đem sự tình hoàn thành, mau chóng trở về, được rồi, vậy ngươi trước vội vàng. Cục trưởng, về sau gọi ta Lý ca đi. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Vũ nghe tiếng mộng bê. Lý cục trưởng đã cúp điện thoại. Tần Vũ cầm điện thoại suy nghĩ nửa ngày. Lắc đầu cười nói ra, ai, về sau có lão miêu như thế cái ngốc thiếu cháu trai. Con đường của ta cũng khó đi, quá quan tâm, cái gì chơi ứng, Tề Lân ngẩng đầu hỏi, không có gì, lão Lý để ta quản hắn gọi đại ca, chấm ngoặc kép, ai, vậy ngươi giúp ta hỏi một chút hắn, hắn còn thiếu huynh đệ sao? Ha ha, hai người rát nhạt, lẫn nhau nhìn nhau cười to. Lý cục trưởng ăn mặc vừa vặn thường phục áo khoác, cất bước đi ra văn phòng, trở lại xong thư ký nói ra, người bây giờ cho bác Trạm chào hỏi, ta muốn đi phụng bác, để bọn hắn an bài cho ta toa xe. Được, thư ký gật đầu, hơn 4 giờ chiều, Lý cục trưởng ngồi nhẹ quỹ đến đặc khu thủ phủ Phụng Bắc thị, lập tức lại cưỡi ô tô đi tới một chỗ bên trong thị khu cán bộ đại viện, cổ kính lầu 2 bên cạnh khay trà. Lý cục trưởng thưởng thức trà đậm, mỉm cười nói ra, lão sư, ta tại Tùng Giang ngày hôm đó đêm tưởng niệm ngươi nơi này trà a, ngươi lúc trở về. Ta lấy cho ngươi một chút, một cái hơn 60 tuổi lão đầu, cắm tay, nhẹ giọng hỏi, ngươi chuyện bên kia, có kết quả, làm thành, lão Lý ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lời nói bình thản nói ra, lão sư. Học viện phái mấy năm nay tại các bộ môn đều có ngẩng đầu xu thế. Mà lại bộ phận cán bộ kết hợp lấy nơi đó một chút xí nghiệp. Thế lực, cũng đang không ngừng vững chắc vị trí của mình. Cho nên chúng ta những này rất sớm tiến vào sao sao lạc hậu. Những năm gần đây liền hô hấp đều muốn thận trọng. Ngươi hỏa 3 năm, ta hồng 5 năm. Cái này không phải liền là chính trị sao? Lão sư mây trôi nước chảy đáp lại. Thái bình thịnh thế đều là phong vân biến ảo. Huống chi là hiện tại loại hoàn cảnh này đâu. Có lên có xuống, kỳ thật cũng bình thường. Có thể chập trùng cũng cùng người ý nghĩ trong lòng có quan hệ. Chính mình cũng không có mạnh mẽ. Cái kia còn nói gì để phong vân tiếp tục biến ảo đâu. Lý cục trưởng mỉm cười nói ra. Dược phẩm chuyện này, ta không cầu lợi. Đồ chính là không gian cùng chống lại. Lão sư nhẹ gật đầu, người buông tay làm, lúc cần thiết ta sẽ cùng mặt trên kể một ít lời nói. Gần nhất ngươi có rảnh nhiều đến Phụng Bắc, ta già rồi, luôn có người vi ngôn nhẹ ngày đó. Chính ngươi muốn làm chút chuyện, liền phải nhanh lên lớn lên a, tạ ơn lão sư. Lý cục trưởng rất cảm kích trả lời một câu, tại dược phẩm trên lợi ích, ngươi muốn thỏa mãn người có rất nhiều. Lão sư lần nữa đề điểm nói, từ xưa đến nay chuyện tiền đều không tốt loay hoay, quan hệ ta cho ngươi cửa hàng, nhưng ngươi lựa chọn với ai gần, cho ai nhiều, cho ai ít, trong lòng mình phải có phổ, minh bạch, uống trà, lão đầu điểm đến là dừng, không còn đàm luận cái đề tài này. Hơn 7 giờ tối chuông, sắc trời đại hắc, Tần Vũ vừa ăn khô cần màn thầu. Một mặt nhíu mày nhìn xem Tề Lân hỏi, người cảm giác tốt đi một chút không có a? Tốt một chút rồi, Tề Lân vẫn tại sốt nhẹ chung, bờ môi khô nứt, trên mặt không có chút huyết sắc nào, đồng thời luôn luôn ho khan. Thảo, mới tới dược hiệu quả cũng không lớn. Tần Vũ buông xuống màn thầu, nhíu mày nói một câu, như vậy đi, ta đi tìm lão bản, để hắn giới thiệu cho ta cái bác sĩ. Chính ta đi đón. Không cần, Tề Lân khoát tay, Lý Đồng đã bị ta bắt lấy mấy ngày. Giang Châu bên kia không biết tình huống gì đâu, người đi sẽ có nguy hiểm, ta lại không đi, người liền phải thiêu chết. Tần Vũ buông xuống màn thầu, người yên tâm, trong lòng ta có phổ. Thật không cần, Tề Lân sợ hãi Tần Vũ xảy ra chuyện, lần nữa kiên trì nói ra, đợi thêm cái 3-4 ngày, hóa đến Tùng Giang, ta liền nói cho Khả Khả sở tại vị đưa, bọn hắn tới đón Lý Đồng thời điểm, sẽ mang bác sĩ, không thể chờ. Tần Vũ đưa tay cầm lấy áo khoác, sốt cao không lùi, dễ dàng xảy ra vấn đề lớn, ta vẫn là đi xem một chút bác sĩ. Chấm ngoặc kép, ta nói không cần, người nghe ta, hai người trong phòng bởi vì bác sĩ sự tình, bắt đầu tranh chấp, lão bản, các ngươi đây là, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến ăn ngủ đại viện lão bản thanh âm. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, vừa muốn đi hướng cổng nhìn ra phía ngoài nhìn, đột nhiên liền theo cửa sổ nhìn thấy có 7-8 người, cất bước cùng nhau đi tới. Ai vậy? Tề Lân ngồi ở trên giường hỏi một câu. Tần Vũ nhíu mày móc ra súng, ngón cái đẩy ra bảo hiểm, mở cửa nha. Một cái thanh thúy thanh âm nữ nhân ở ngoài cửa vang lên. Tần Vũ sững sờ, thuận tay mở cửa. Bên ngoài, Khả Khả mặc một bộ áo khoác màu đen, hai chân đạp quá gối trường hoa tử, tóc dài áo choàng, nhìn xem phi thường gợi cảm lại yêu mị. Các ngươi sao lại tới đây? Tần Vũ phi thường ngoài ý muốn. Muốn tới thì tới chứ sao? Khả Khả cổ linh tinh quái trả lời một câu, cất bước liền vào phòng. Tần Vũ nhìn chằm chằm Khả Khả bóng lưng, nhíu mày hỏi, người biết chúng ta ở tại nơi này? Vừa thăm dò được. Khả Khả gác tay đứng ở trong phòng đánh giá hoàn cảnh. Tần Vũ nghe tiếng trong lòng hơi hồi hộp một chút, không tự chủ sợ, nếu như dò thăm trụ sở không phải Khả Khả, mà là Giang Châu người của Lý gia, vậy bây giờ? Khả Khả quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn xem Tần Vũ nói ra, người yên tâm đi, người của Lý gia sờ không tới chỗ này, bọn hắn ở chỗ này không có chúng ta cái này hai lần. Tần Vũ kinh ngạc nhìn Khả Khả, tựa hồ cảm giác trong lòng điểm ấy ý nghĩ đều để nữ nhân này nhìn thấu. Tề Lân ngồi ở trên giường nhìn xem Khả Khả, đột nhiên há mồm hỏi, huynh đệ của ta, ta fuck your mom, lão tử một bầu nhiệt huyết đến Giang Châu, còn chưa bắt đầu rock and roll đâu, liền để nhất nương môn cho cầm tù. Chấm ngoặc kép, lão Miêu cất bước theo ngoài cửa đi tới, rất lo lắng hỏi, người vết thương lành sao? Tần Vũ cùng Tề Lân trông thấy cái này Sa Điêu về sau, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, không có chuyện, tổn thương cánh tay, mẹ nhà hắn, ta cho là ngươi xảy ra chuyện rồi đâu. Lão Miêu cấp bách trở lại hô, đến bác sĩ, tranh thủ thời gian cho ta huynh đệ nhìn xem. Tiếng nói rơi, một người trung niên mang theo cái dương liền đi tiến đến. Ngươi tới là dẫn Lý Đồng? Tần Vũ xông Khả Khả hỏi. Đúng a, Khả Khả gật đầu. Tần Vũ sững sờ về sau, mặt không thay đổi đáp lại nói, cái này có chút không có quy củ a. Ta không nói sao, đẳng hóa đến, Lý Đồng mới có thể cho các ngươi. Khả Khả nghe tiếng hoạt bát cười một tiếng, hóa đã đến Giang Châu, không có khả năng, tiền hôm nay mới đến trong tay ngươi a. Tần Vũ không tin, Khả Khả chắp tay sau lưng, nhẹ giọng trả lời một câu, tiền còn chưa tới thời điểm, ta liền đã để người hướng Tùng Giang đưa hàng. Tần Vũ sửng sốt, trong lòng bắt đầu cân nhắc, cái này cùng mình niên kỷ tương tự cô nương, đến tột cùng có bao nhiêu lòng dạ đâu. 9 giờ, người để người tiếp hóa.